phía trên môi nàng. Chương 122, người bạn nhỏ của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, em thích ngài, vô cùng nóng bỏng mà yêu thích ngài. Thật sự rất thích, rất yêu ngài, Mục Phỉ đại nhân của em. Thanh âm Vưu Nhiên phảng phất không phải từ trong miệng truyền đạt cho cô, mà là thông qua mỗi một tế bào trong thân thể, đều ở vô cùng nóng bỏng biểu đạt ra tình yêu chân thành. Mãnh liệt nhiệt yêu thương, Mục Phỉ cảm giác phần tình cảm này quá mức cường đại nóng cháy. Phảng phất là lửa thiêu đốt linh hồn của cùng thân thể cô. Ngọn lửa vô tận, Mục Phỉ bị tình tố của đối phương như là từ bốn phương tám hướng truyền lại làm chấn động. Giờ phút này cô căn bản vô pháp cự tuyệt tình cảm tràn đầy như vậy. Ai có thể cự tuyệt? Cô nghĩ mặc dù là cô là huyết tộc thiếu hụt tình cảm có thể cảm nhận được. Nói mỗi câu Vưu Nhiên nói đều là từ đáy lòng. Làm cô giác ngộ, làm cô không thể lui. Vật nhỏ này là đang gian lận. Mục Phỉ nói thầm một tiếng, nhưng khóe miệng cô vẫn cong lên. Cô tự hồ cũng không bài xích Vưu Nhiên dùng ái ngữ điên cuồng như vậy công kích. Cô lại nghe tiếp, thật sự sẽ đỏ mặt. Sống hơn 700 năm bị người rất không hàm xúc mà tỏ tình như vậy. Mục Phỉ biết, như này vẫn là lần đầu tiên. Cô hoàn toàn không biết nên phản ứng sao. Em nhanh, câm miệng. Người đi đường đu ngang qua đều quay qua chỗ các nàng nhìn lại. Dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn các nàng. Cũng là, ai không sợ hãi một nữ tử tự nhủ điên cuồng tỏ tình với chính mình đây? Ban ngày ban mặt gặp quỳ. Đại nhân, Vưu Nhiên thật sự, rất thích ngài. Vưu Nhiên nghe được âm thanh ngăn lại của Mục Phỉ kèm ngượng ngùng khó có được. Nàng chỉ có thể thở phì phò. Đè thấp thanh tuyến, mềm nhẹ mà nói lời yêu. Đối với Mục Phỉ của nàng, nàng căn bản không để bụng ánh mắt người khác chung quanh. Bởi vì trừ bỏ Mục Phỉ, những người khác đều không quan trọng. Trong thế giới cô độc của nàng, tôi đã biết, Mục Phỉ chớp chớp mắt. Không biết nên để tầm mắt dừng ở nơi nào. Chỉ có thể bị động mà đáp lại một chút. Xem như muốn cho Vưu Nhiên lý do nhanh ngập miệng lại. Đại nhân ngài không biết. Ngài như vậy là vô tình như thế nào? Biết Vưu Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu thích ngài? Vưu Nhiên lắc đầu. Tự hồ rất là bất mãn ngữ khí như có lệ của Mục Phỉ đại nhân như thế. Ân, vật nhỏ này còn lên mặt mũi. Mục Phỉ há miệng thở dốc. Cô thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Tôi đây có phải nên cảm ơn em thích tôi như vậy hay không? Vưu Nhiên ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa kia cây anh đào chót vót đổi mới. Đóa hoa hồng trắng rạng rỡ nở rộ, không trung đều phiêu tán những cái cánh hoa thanh hương xinh đẹp đó. Thật nhiều người đều vây quanh ở nơi đó chụp ảnh lưu niệm. Vưu Nhiên nhìn cánh hoa lãng mạn trong không trung. Sau đó duỗi tay hứng một cánh hoa đặt ở lòng bàn tay. Đại nhân, ngài tựa như cánh hoa này. Vưu Nhiên sẽ thời thời khắc khắc đem ngài phủng ở lòng bàn tay. Đặt ở trong lòng, vĩnh viễn như vậy. Vưu Nhiên cầm lòng không đậu mà nói nhỏ. Không nghĩ tới, chính mình tự nhiên mà vậy biểu đạt này lại làm người nghe đỏ bừng mặt. Mục Phỉ nháy mắt đỏ mặt. Cô cũng không ngờ công lực vật nhỏ này nói lời âu yếm tử. Tự nhiên như vậy, chính là không ý thức biểu lộ. Làm trái tim cô tịch đã lâu phốc phốc trực tiếp nhảy. Mục Phỉ nhìn những cánh hoa trong không trung. Cô tự hồ có thể cảm nhận được. Thiên nhiên thay đổi tốt đẹp là bởi vì Vưu Nhiên. Cho nên, đây là em nở hoa. Mục Phỉ hài hước nói. Ân, chính xác mà nói. Có một phần là nguyên nhân từ em, vì làm ngài cảm thấy lãng mạn một chút. Mục Phỉ chỉ là lẳng lặng lắng nghe, nhưng môi cô sớm đã cong lên biểu hiện Vưu Nhiên đã làm được. Cô cảm thấy thật lãng mạn. Vưu Nhiên là tiểu kỳ tích của cô. Tuy rằng không biết trong 6 năm đã qua, tiểu gia hỏa có thường xuyên biểu hiện kinh hỉ cho cô hay không. Nhưng giờ phút này, Vưu Nhiên xác thật làm trong lòng cô nhảy ra một ý tưởng tốt đẹp. Muốn cùng Tiểu Kỳ Tích của cô vĩnh viễn ở bên nhau. Mục Phỉ bị ý tưởng lớn mật như vậy kinh hách tới rồi. Trừ bỏ chỗ trống ký ức về Vưu Nhiên ngoài ý muốn. Mặt khác, chuyện hay người cô trải qua trong 700 năm đều nhớ rất rõ ràng. Cô tự hồ đối với ai cũng chưa bao giờ từng có ý nghĩ muốn mãi luôn ở bên nhau. Doãn Tư Lê từng trêu chọc chính mình. Nói cô sẽ chỉ là sống quãng đời còn lại cô độc không thú vị. Tuy rằng đối với huyết tộc cụm từ, sống quãng đời còn lại, này không quá thực tế. Nhưng cô đơn thì là thật. Đại nhân, Vưu Nhiên đáp ứng ngài. Vưu Nhiên đột nhiên toát ra lời nói đánh vỡ Mục Phỉ trong trầm tư. Mục Phỉ theo bản năng hỏi ngược lại. Đáp ứng cái gì? Đáp ứng ngài. Cùng ngài vĩnh viễn ở bên nhau. Vưu Nhiên vốn dĩ chính là muốn cùng ngài vĩnh viễn ở bên nhau. Tôi khi nào nghĩ như vậy? Mục Phỉ không nghĩ tới tâm tư mình thế nhưng bị Vưu Nhiên nghe thấy được. Lập tức thề thốt phủ nhận. Vưu Nhiên đương nhiên biết tính tình Mục Phỉ ngạo kiều trong xương cốt. Nàng cũng không vạch trần. Vì thế cho đối phương bậc thang đi xuống. Em đây hẳn là nghe lầm. Vậy đến lượt em muốn cùng ngài vĩnh viễn ở bên nhau. Mặc kệ ngài còn có thể nhớ lại ký ức đã từng về em hay không. Chỉ cần ngài ở ta bên cạnh em là tốt rồi. Vưu Nhiên cùng ngài còn có thời gian cả đời cùng tạo nên ký ức mới. Vưu Nhiên nói như vậy. Kỳ thật nội tâm nàng mâu thuẫn. Nàng đã là phi thường hy vọng Mục Phỉ đại nhân có thể tìm được ký ức đã mất về nàng. Nàng là tiểu chó săn trung thành nhất của Mục Phỉ đại nhân. Về phương diện khác, nàng lại không quá hy vọng đại nhân nhớ lại. Bởi vì như vậy, nàng liền có thể lấy một thân phận hoàn toàn mới đi cùng Mục Phỉ đại nhân tạo nên ký ức mới. Lấy thân phận tự xưng là người yêu trong quá khứ của Mục Phỉ một thân phận cái xa xôi không thể với tới. Nàng như vậy, lừa gạt người, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút làm nàng cảm giác nghiện chịu tội. Mà tất cả tâm lý hắc ám mâu thuẫn này, nàng đều che giấu rất tốt. Sẽ không để Mục Phỉ biết. Đôi mắt màu đen của Vưu Nhiên dưới ánh sáng hạ xuống sau cơn mưa ánh có vẻ mông lung gợn sóng. Tựa hồ rất nhiều cảm xúc không thể hiểu được đều giấu ở đồng tử như vẩy mực. Nàng nhìn cây chết mà sống lại ra thần. Cả đời, thanh âm Mục Phỉ ở bên tai nàng vang lên. Cô là nghe được Vưu Nhiên nói dùng cả đời cùng tạo ký ức mới. Những lời này, làm cô rất có cảm xúc. Tuy rằng vẫn là ngữ điệu nhất quán đạm mạc, nhưng cô vẫn đặt câu hỏi. Đúng vậy, cả đời. Vưu Nhiên đáp lại đối phương. Nếu Mục Phỉ có cơ thể mà nói. Giờ phút nàng này rất muốn dắt tay công chúa nhẹ nhàng hôn lên. Làm lời thề trung thành. Mục Phỉ không biết vì cái gì thời điểm Vưu Nhiên nói những lời này. Tình tố trong thân thể làm cô cảm giác có cảm giác lo lắng trong đó. Loại này sầu lo truyền lại cho cô. Vưu Nhiên là đang lo lắng. Vật nhỏ của cô hiện tại chỉ có 18 tuổi a. Lại thành thục mà che giấu sầu lo không muốn để cô phát hiện. Mục Phỉ thông qua hiện thực phát hiện có mấy loại máy đặt ở cửa hàng đặc thù đáng yêu. Cô ở lúc Vưu Nhiên sắp ra cửa liền thấy mấy loại máy vậy. Rất nhiều nữ hài thích. Cô muốn vuốt phẳng sầu lo giữa mày của Vưu Nhiên. Vì thế đề nghị nói. Vưu Nhiên. Phía trước vị trí 8 giờ. Nơi đó chúng ta đi xem. Vưu Nhiên sửng sốt một chút. Mục Phỉ đại nhân khó được có yêu cầu mới. Nàng lập tức hoãn thần đi qua. Vưu Nhiên đi tới chỗ đó có 3-4 nữ hài tuổi trẻ còn có các bạn nhỏ vây quanh. Các nàng vừa nói vừa cười. Thật náo nhiệt. Khi nàng lại đi gần nhìn nhìn. Nguyên lai này hiện ra đồ chơi âm nhắc nhở tiếng địa phương gọi là máy bắt thú, trong khu thương mại của con người là nơi được tiểu bằng hữu hoan nghênh nhất bán lẻ tự giúp mình vui vê. Đại nhân, ngài muốn gắp thú, Vưu Nhiên có chút khó có thể tin mà nhìn từng hàng đáng yêu kia. Máy trò chơi rực rỡ muôn màu. có chút kinh ngạc hỏi. Mục Phỉ nhíu nhíu mày, không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật ý tứ cô muốn cho Vưu Nhiên vui vẻ. Rốt cuộc tuổi Vưu Nhiên cũng không lớn, khẳng định trong xương cốt cũng là yêu thích mấy niềm vui này. Tuy rằng tiểu gia hỏa so với đứa nhỏ cùng tuổi tới nói trưởng thành sớm một chút. Tôi muốn, Mục Phỉ đành phải nói. Cô muốn chơi, đáng chết. Nàng một lão đông tây sống hơn 700 tuổi còn chơi máy gắp thú. Ngẫm lại đều rất cảm thấy thẹn. Vưu Nhiên há miệng. À, không thể. Không phải. Đương nhiên có thể. Vưu Nhiên lập tức lắc đầu tỏ vẻ mọi quyết định của Mục Phỉ đều là đúng. Sau đó Chi Kỳ dò hỏi. Đại nhân ngài tưởng chính mình chơi. Hay là Vưu Nhiên giúp ngài? Tôi tự mình. Được, thực mau. Mục Phỉ đã bị bách, không trâu bắt chó đi cày. Một lần nữa chủ đạo thân thể của Vưu Nhiên này. Vì chơi máy gắp thú, Mục Phỉ một vị đồ cổ chưa bao giờ chơi qua vật ấy. Yên lặng mắt bắt đầu học con người. Trộm nhìn qua bạn nhỏ một bên từ bỏ xu đến ấn cái nút. Toàn quá trình gắp thú. Tuy rằng bạn nhỏ này bị ánh mắt sắc bén lãnh khốc của Mục Phỉ nhìn chằm chằm. Một con cũng đều không gắp được. Cuối cùng khóc lớn đi ra ngoài. Ngoan bảo bảo. Làm sao khóc nha. Mẹ ôm một cái. Ô ô ô ô. Nếu không phải con liền bắt được. Đều do vị tỷ tỷ kia. Tỷ tỷ nhìn chằm chằm vào con thật đáng sợ. Ô ô ô. Nơi xa truyền đến đối thoại mẹ con. Mục Phỉ lạnh mặt cũng không cảm thấy cái gọi là. Vị kia tỷ tỷ. Của bạn nhỏ kia là cô. Mục Phỉ bắt chước người khác mua sắm xu chơi. Sau đó nhìn tám máy gắp có thú bông khác nhau lâm vào sầu. Cô không biết Vưu Nhiên thích loại nào. Đại nhân, ngài như thế nào phát ngốc nha. Vưu Nhiên còn chờ Mục Phỉ thi triển thân thủ gắp thú đây. Nàng rất muốn nhìn xem bộ dáng đại nhân của nàng ngây thơ chất phác chưa mẫn đáng yêu. Đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ nhìn một vòng lại một vòng. Nàng ngượng ngùng hỏi Vưu Nhiên thích cái nào. Chỉ có thể lãnh ngạnh nói. Tôi không biết nên gắp cái nào. Hả? Cư nhiên cũng có chuyện làm Mục Phỉ đại nhân khó khăn. Vưu Nhiên lập tức mọc đầy mắt nhìn tám cái máy này. Sau đó chọn mục tiêu. Cho kiến nghị nói. Đại nhân. Vưu Nhiên cảm thấy cái máy thứ 5 thú bông nhỏ tựa hồ rất muốn ngài đến mang về nhà. Tầm mắt Mục Phỉ lập tức dừng ở máy thứ 5 chứa đầy gấu bông tiểu chó săn màu xám bạc. Trên lông tóc màu bạc của tiểu cẩu cẩu còn bị tinh tế mà thêu thượng hai má má hồng. Ngoan ngoãn đáng yêu, Mục Phỉ cong khóe miệng. Sau đó đi tới trước máy số 5. Sau đó bỏ xu, ở vài giây sau ấn cái nút. Gắp lấy, thất bại, mới vừa bắt vào lỗ tai của tiểu cẩu đồ gắp liền rớt. Mục Phỉ híp híp mắt, quyết đoán bỏ xu lần thứ 2. Thất bại thêm một lần. Sau đó cô lại tiếp tục bỏ. Thất bại thêm 2 lần. Cô hít sâu một hơi. Đôi mắt kim hạt sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tiểu cẩu màu bạc trong tủ kính. Đại nhân, nếu không chúng ta, chấm, sẽ gắp được. Mục Phỉ như là cho chính mình cổ vũ, lại như là hướng Vưu Nhiên bảo đảm, tiếp tục cho xu vào. Vưu Nhiên đành phải ngậm miệng lại, khẩn trương mà nhìn Mục Phỉ lại một lần gắp lấy. Thất bại thêm 3, thất bại thêm 4, thất bại thêm 5 lần. Ở Mục Phỉ dùng xong hết rất nhiều xu cũng chưa bắt vào tay. Nhân viên công tác một bên nhịn không được hảo tâm nhắc nhở cô. Cái kia. Tiểu tỷ tỷ, máy gắp này là máy khó gắp nhất ở chỗ chúng ta. Nếu không ngài đổi một cái khác, cái này thật sự không dễ gắp lắm. Mục Phỉ xoay người, nhìn phía nhân viên công tác, cuối cùng lại quyết đoán mua xu, lại lần nữa bỏ xu gắp lấy. Ai, sao cứ không nghe khuyên bảo như vậy đây? Nhân viên công tác chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vưu Nhiên cảm giác được cảm xúc Mục Phỉ thấp xuống mấy m độ. Này đã là lần thứ 3 mua xu. Nếu lại gắp không được, Đại nhân có thể đem nơi này đều ném đi hay không? Đều do nàng. Nói tốt không nói. Một hai phải chọn ngay mấy cái khó gấp nhất. Đại nhân, nếu không, Vưu Nhiên ngươi xem. Đột nhiên một đường âm thanh vang dội kích động truyền đến lỗ tai Vưu Nhiên. Vưu Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy cái đồ gấp kia câu lấy vòng cổ vòng tiểu chó săn chậm rãi tới chỗ rơi xuống. Sau đó thế nhưng bùm một tiếng rơi vào. Các cô gấp được. Mục Phỉ kích động mà chụp cái máy gấp thú tra tấn người một chút. Lực đạo không khống chế tốt. Thiếu chút nữa đem kia máy kia đánh không nhảy. Cô ngồi xổm thân xuống lập tức đi nhặt lên gấu bông tiểu chó săn làm cô hao phí tinh lực lớn như vậy mới gấp được. Cô vui vẻ cười ra tiếng. Đại nhân, ngài thật là thái thái quá lợi hại. Vưu Nhiên từ đáy lòng khen. Nàng đều có thể cảm nhận được tâm tình Mục Phỉ đại nhân giờ phút này vô cùng vui sướng. Mục Phỉ đem kia món đồ chơi kia thật cẩn thận cầm ở trong tay. Sau đó bên môi mang theo ý cười khẽ mở hỏi linh hồn đáng yêu trong thân thể. Thích cái này không? Vưu Nhiên, thích à, cái này là thú bông đáng yêu nhất ở nơi này. Vưu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Vậy tặng cho em. Mục Phỉ cười thực ôn nhu. Ai? Vưu Nhiên chỉ cảm thấy là chính mình nghe lầm. Mục Phỉ đem kia cái hao hết trăm cây ngàn đắng bắt được thật cẩn thận đặt ở trong túi mới. Sau đó nói, món đồ bạn nhỏ thích, tôi giữa thì không thích hợp. Chính là đại nhân, Vưu Nhiên, Vưu Nhiên, Vưu Nhiên nói năng lộn xộn. Nàng có chút thụ sủng kinh nhược, có chút kinh hỉ thất thố, cho nên rất khó nói ra lời hoàn chỉnh. Vưu Nhiên, ngẫu nhiên làm bạn nhỏ một chút cũng không có việc gì. Cách chương.